Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115, trang 115. Chỉ chốc lát, một người tuổi trẻ nữ nhân đã đi tới. Nàng nhẹ nhàng đi tới Iverson phía sau, nhỏ giọng nói: "Ngài tới giờ uống thuốc rồi." "A, thật sự thực xin lỗi." Iverson một bên cười một bên đứng lên. "Đây là ta phu nhân. Nàng đối ta luôn là đặc biệt quan tâm." Bên cạnh người phỏng sinh đưa qua hai viên dược. Iverson ăn xong về sau, cùng mọi người tiếp tục nói chuyện với nhau lên, nữ nhân kia bưng lên cái ly. Yên lặng đi qua, an tĩnh giống như là không tồn tại giống nhau. "Vị này ngài phu nhân, cùng ngài lão bản tuổi tác kém có điểm đại a, giữa trưa ăn cơm thời điểm." Sở Đức nhỏ giọng nói, "Vị này ngài lão bản chính là nổi danh háo sắc." Bên cạnh có cái học giả nói, "Đến, hắn đều đã kết 10 lần hôn, mỗi một lần đều là tuổi trẻ mạo mỹ cô nương, nghe nói, tình nhân càng là dưỡng một đống." Sở Đức ăn cái cơm, còn thuận tiện nghe xong cái bát quái, hắn cảm thấy này bữa cơm bỗng nhiên liền có điểm giá trị. Bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn còn cố ý hỏi nhiều một câu, kia hắn có mấy cái hài tử, liền một cái nữ nhi. Bên cạnh một người khác nói đến, "Đương nhiên, tư sinh cân cô bao nhiêu cũng không biết, bên ngoài thượng liền này một cái, nghe nói ngài lão bản đối hắn nữ nhi thực sủng ái đâu." "Đúng vậy, kết 10 tới thứ hôn, bên ngoài một đống tình nhân, sau đó nói đúng nữ nhi thực sủng ái." Sở Đức hơi hơi nhướng mày, lại không nói gì thêm. Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó chính mình ở tai nghe thấy ngài Di Sa câu kia, có chút tê tâm liệt phế nói, "Nàng nói các ngươi như thế nào liền như vậy nghe đâu, ta nói các ngươi như thế nào liền không nghe đâu." Sở Đức đối vị này đại tiểu thư đảo cũng không có gì hảo cảm, bất quá lúc ấy câu này nghe tới tê tâm liệt phế nói, hiện tại tinh tế cân nhắc, đảo cũng có thể phẩm vị ra một tia không giống nhau cảm giác. Sở Đức chỉ là tự hỏi vài giây, liền lại cúi đầu, tính, cùng hắn có quan hệ gì, loại này cẩm y ngọc thực đại tiểu thư, thảm là không có khả năng thảm, so sánh với tới trốn học tăng ca hắn mới đủ thảm hảo đi. Cơm nước xong, Sở Đức lại hỏi hạ bên cạnh học giả, buổi sáng giao lưu thế nào? Còn tính không tồi, cầm đầu người nở nụ cười, vị này Vĩnh Hằng công ty lão bản là cái người thông minh, hắn hẳn là đã nhìn ra tới hải cách đặc quốc này con thuyền lung lay sắp đổ, cho nên chuẩn bị đổi một cái thuyền. Sở Đức uống lên khẩu canh, nhàn nhạt bình luận, "A, kia thật đúng là thông minh quá mức a." Hắn nhớ tới ngày đó chính mình thấy mang mũ đào tẩu vô mặt, bỗng nhiên liền cảm thấy có chút không thú vị, trước mắt này chén nghe nói 1000 khối một phần canh cũng không có tư vị, ở Sở Đức xem ra, này chén canh đều không bằng chính hắn ở trong nhà nấu mì ăn liền, kia bọn họ công ty đồ vật, tính có giá trị sao? Sở Đức vứt bỏ hết thảy, là một cái thực chuyên nghiệp áo lai đế quốc quân nhân hỏi, cũng không tệ lắm. Một cái học giả gật gật đầu, "Bất quá, kỳ thật ta lần này tới là muốn phía trước kia phê hóa, phía trước kia phê hóa." Sở Đức kinh ngạc hỏi, "Nào một đám?" "Tự nhiên là thủ đô đại học kia một đám a." Bên cạnh học giả đương nhiên nói, bọn họ nhìn Sở Đức vẻ mặt mờ mịt bộ dáng, đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, kia phê hóa chính là chúng ta chờ đợi đã lâu hóa. Một cái tóc râu hoa dâm lão học giả hận sắt không thành thép nói, phía trước chúng ta viện nghiên cứu bên trong chính là nghiên cứu này phê hóa vài thiên. Hắn nói lại trừng mắt nhìn Sở Đức liếc mắt một cái, còn không phải các ngươi quân đội người không biết cố gắng, liền này phê đồ vật đều có thể làm ném. Sở Đức bỗng nhiên cảm thấy có điểm chột dạ, hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày đó bị vô mặt dùng pháo oanh người, giống như liền có áo lai đế quốc quân nhân cùng lính đánh thuê. Mà hắn cái này áo lai đế quốc tướng quân lúc ấy đang làm gì tới? Nga, đúng rồi, hắn đang xem việc vui tới. Sở Đức nháy mắt cúi đầu, làm bộ điên cuồng ăn canh, đem hết thảy tạp âm đều ném tại sau đầu. Bên cạnh, một người tuổi trẻ điểm học giả có chút ưu sầu thở dài, kia phê hóa vẫn luôn rơi xuống không rõ. Vốn tưởng rằng này phê hóa là Vĩnh Hằng công ty ngầm tiệt hồ đâu, không nghĩ tới. Ngay cả bọn họ cũng không biết thứ này hướng đi a, kia phê đồ vật không có bắt được tay. Là áo lai đế quốc quân nhân sai lầm, muốn ta nói. Bọn họ không có thể tồn tại trở về đảo còn tính không tồi. Nếu trở về, tất cả đều hẳn là bị quân kỳ xử phạt. Sở Đức bỗng nhiên ho khan hai tiếng, khụ khụ. Cái kia cái gì? Hắn nói, kia phê đồ vật cũng không có gì dùng đi. Ta xem ảnh chụp, những cái đó vũ khí đều là rách tung tóe, vai hề tướng quân. Ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Ngoặc kép, ngay cả Sở Đức cũng không nghĩ tới. Chính mình một hòn đá làm cả hồ dậy sóng, hắn liền thuận miệng như vậy vừa nói. Bên cạnh học giả bỗng nhiên tất cả đều quay đầu nhìn về phía hắn, cái loại này ánh mắt. Tựa như Sở Đức vừa mới nói cỡ nào tội ác tày trời nói giống nhau, Sở Đức đều bị dọa ngây ngần cả. Ngươi, ngài hẳn là ở trên chiến trường đối mặt này đó vũ khí nhiều nhất người đi. Chẳng lẽ ngay cả ngài cũng không biết này đó vũ khí uy lực? Vài cái học giả trừng lớn con mắt nói đến, ta biết, như vậy tổng được rồi đi. Sở Đức tự sa ngã đem chính mình vùi vào trong chén canh, hắn tâm nói chính mình hôm nay cũng là thủy nghịch, nhất định phải ít nói lời nói. Giả chết liền hào, thật sự thực xin lỗi, buổi chiều. Sở Đức lại chuẩn bị cùng đi học giả nhóm cùng Iverson giao lưu khi. Liền nghe thấy Iverson có chút xin lỗi nói, thỉnh lại chờ một lát. Ta bên này ra điểm sự, Iverson đầy mặt đều là cười làm lành, ta nữ nhi giữa chưa tới, nàng hiện. Tại tuổi tới rồi tuổi dậy thì, vẫn luôn ở cáo kỉnh. Vừa rồi còn xông vào một hồi muốn tham quan trong phòng. Ngoặc kép, hết chương.